Phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 126, vạn bảo âm dương song đỉnh. Góc truyện audio.com, editor Luna Hoang, đi khoảng chừng nửa giờ Cố Khuynh Thành cùng Tương Tú rốt cục đi tới tiểu viện phía tây. Ca ca cố lên, ca ca cố lên, người nhất định có thể, ca ca cố lên. Vừa vào viện tử Cố Khuynh Thành liền thấy Cố Văn Mãn cùng Cố Thiếu Dương đang tỉ thí Cố Lâm An ở một bên cổ vũ Cố Thiếu Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì hưng phấn mà trở nên hồng phác phác rất là khả ái. Cố Thiếu Dương cùng Cố Văn Mãn hai người chính đánh cho khí thế ngất trời, chỉ thấy Cố Thiếu Dương một cái hoành đao tà phách thẳng tắp bổ về phía vai của Cố Văn Mãn, mà dưới chân Cố Văn Mãn một cái lảo đảo, biến sắc không kịp làm ra phản ứng khác. Cố Thiếu Dương thấy thế, muốn thu thế, nhưng đã không kịp rồi, đại đao đã hướng về phía đầu vai của Cố Văn Mãn, một đao này hạ xuống, cánh tay của Cố Văn Mãn không giữ được. Cố Khuynh Thành không thể nhận ra Ninh Mi Tâm, ngón giữa cùng ngón cái cuộn một cái, bắn ra, một ngân châm sen lẫn linh lực thẳng bắn thẳng về phía đại đao trong tay Cố Thiếu Dương. Đinh, một tiếng, ngân châm đụng phải thân đao, Cố Văn Mãn không giữ được tay, đại đao loảng xoảng rơi trên mặt đất. Hai người nhất tề thở phào nhẹ nhõm, nhìn phương hướng Cố Khuynh Thành. Khuynh Thành, sao ngươi lại tới đây? Thất tiểu thư, Cố Thiếu Dương cùng Cố Văn Mãn trong lúc nhất thời toàn bộ xông tới, ngay cả Cố Lâm An đứng ở một bên bị một màn ban nãy sợ choáng váng, sau khi lấy lại tinh thần, lập tức tiến lên đón, khoác lên cánh tay Cố Khuynh Thành, lòng vẫn còn sợ hãi nói, thất tỷ tỷ, may là ngươi xuất thủ đúng lúc bằng không liền xảy ra đại. Sự rồi, hai người các ngươi cũng là, nếu là so tài, nên có điểm đúng mực dừng đúng lúc tại sao có thể đối với người của Mimhatep dùng sát chiêu như vậy. Cố Khuynh Thành rét lạnh mặt trừng mắt hai người. Nhưng hai người đều hiểu, lời này của Cố Khuynh Thành tuy là nói với hai người, nhưng là nói cho một mình Cố Thiếu Dương nghe. Nguyên bản thực lực của Cố Thiếu Dương, trên Cố Văn Mãn, tỉ thí của hai người vốn cũng không công bằng, hết lần này tới lần khác Cố Thiếu Dương còn dùng hết sát chiêu, Cố Khuynh Thành thật là có điểm sinh khí. Khuynh Thành ta không phải cố ý, Cố Thiếu Dương vẻ mặt cúi đầu, so tài lúc nãy thật tốt, không nghĩ tới Cố Văn Mãn bỗng nhiên không phải cố ý, mới không có dừng tay được. Quên đi, chuyện này cũng không trách ngươi. Cố Khuynh Thành xoa xoa thái dương, khoát tay áo trong quá trình tỉ thí. Cố Văn Mãn sai bộ, lòng bàn chân bất ổn, nàng cũng nhìn ra, vậy cũng là một mau bệnh lớn nhất của Cố Văn Mãn, chỉ cần đối chiến thời gian dài, lực lượng của Cố Văn Mãn không đủ, sẽ gặp nguy hiểm. Đúng, chuyện này cũng có lỗi của ta, Thiếu Dương ngươi yên tâm, thất tiểu thư sẽ không trách ngươi. Cố Văn Mãn cũng đứng ra, nói rằng. Cố Khuynh Thành bất đắc dĩ nói, Văn Mãn, không phải là ta nói ngươi, lực lượng của ngươi quả thực phải tăng mạnh rèn luyện. Là lực lượng bây giờ của hắn thấp, để đến học viện Thanh Minh tuyệt đối là tiết tấu tìm chết. Ân ta đã biết, Cố Văn Mãn ngượng ngùng cười, gãi đầu một cái. Phốc, Cố Khuynh Thành buồn cười lắc đầu, một bên Cố Thiếu Dương cũng nhịn không được bật cười, trong lúc nhất thời, bầu không khí trái lại nhu hòa không ít. Được rồi, ta tìm ngươi là có chính sự. Ngươi không, phải nói, muốn cùng ta đến nghiệp đoàn luyện khí sư sao? Đi bây giờ đi, Cố Khuynh Thành ngưng cười, hỏi. Nga, được thất tiểu thư ngươi chờ ta một chút ta đi thay kiện y phục. Cố Văn Mãn run y phục dính đầy mồ hôi, chạy vào trong phòng. Cố Thiếu Dương mờ mịt hỏi, các ngươi đế nghiệp đoàn luyện khí sư làm cái gì, có thể mang ta đi không? Ngài, người nếu như muốn đi, liền đi đi. Cố Khuynh Thành dừng một chút nhưng không có cự tuyệt Cố Thiếu Dương bọn họ đến từ phân gia, trong ngày thường cực ít đi ra ngoài, cái này xem như nàng bồi thường hắn đi tới bổn gia mấy ngày nay bị đè nén. Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Cố Lâm An lắc lắc cánh tay của Cố Khuynh Thành, năn nỉ. Cố Khuynh Thành bị đong đưa thực tại tráng váng đầu, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, hảo, ngươi cũng đi. Sau nửa canh giờ, nhóm bốn người Cố Khuynh Thành đi tới nghiệp đoàn luyện khí sư, bởi nhân số đông đảo Cố Khuynh Thành lưu Tương Tú trong nhà, Mỹ Kỳ danh viết là chiếu cố mộ quân tà, kỳ thực là nàng không muốn có nhiều đuôi theo phía sau nhiều như vậy. Thiếu Dương, ngươi mang theo Lâm An đi dạo, ta và Văn Mãn còn có chuyện pha ỉ làm, chờ một chút lại tới tìm các ngươi. Cố Khuynh Thành quét Cố Thiếu Dương cùng Cố Lâm An một mắt mang theo giọng không được xía vào, nói. Hảo ta đã biết các ngươi đi đi, Cố Thiếu Dương cười cười, lôi Cố Lâm An đi đến trong đám người. Cố Khuynh Thành cùng Cố Văn Mãn liền lên lầu 3, đi tới phòng làm việc của hội trưởng. Đô, đô, sư phụ chúng ta tới rồi, Cố Khuynh Thành lễ phép gõ cửa một cái, liền đẩy cửa mà vào. Cửu Hàn Bách từ trong một đống thư tịch ngẩng đầu lên, nhìn hai đồ đệ của mình, lập tức vui vẻ ra mặt nhanh lên qua đây, sư. Phụ cho các ngươi xem một thứ tốt gì, Cố Khuynh Thành nhíu mày, không biết Cửu Hàn Bách đang bán cái gì, nhưng vẫn là theo lời cùng Cố Văn Mãn một trước một sau đi tới bên án thư. Các ngươi xem đây là cái gì, Cửu Hàn Bách giơ lên một quyển sách dường như hiến vật quý nói. không phải một quyển sách, lẽ nào trong sách này còn bảo bối gì sao? Cố Khuynh Thành thì thào, đưa tay nhận lấy quyển sách kia, tên sách viết ba đại tự, Vạn Bảo Giám. Cố Khuynh Thành tiện tay lật trang sách, thuận miệng hỏi, sư phụ, trong Vạn Bảo Giám vạn, có cái gì đáng giá ngươi cao hứng như thế? Nhưng, vừa dứt lời, thần sắc của Cố Khuynh Thành liền thay đổi. Trong Vạn Bảo Giám này ghi lại, chính là kỳ chân dị bảo của thiên hạ cùng với phương pháp giám định, là trọng yếu hơn, bên trong còn giới thiệu thần khí thượng cổ, trong đó có một trang của thần Nông Đỉnh. Nguyên lai, thần Nông Đỉnh chia làm từ mẫu đỉnh, trở thành âm dương đỉnh, nói trắng ra là chính là trên đời tồn tại hai phe một âm một dương, âm đỉnh chỉ có thể dùng để luyện dược, dương đỉnh chỉ có thể dùng để luyện hóa ảo cảnh, nếu âm dương đỉnh hợp làm một là luyện chế ra thế giới khác. Hô hấp của Cố Khuynh Thành căng thẳng, ngoan ngoãn, thần Nông Đỉnh này cũng thật lợi hại, có thể luyện hóa ra thế giới, vậy thần Nông Đỉnh trong tay nàng, rốt cuộc là dương đỉnh hay là âm đỉnh? Tiếp tục tra xét tin tức trong sách ghi lại, khi thấy một câu âm dương song đỉnh, bên ngoài nhất trí thường người không thể nhận, Cố Khuynh Thành mặt đen. Dựa vào, đây không phải là hãm hại cha sao? Không có minh xác ghi chép làm sao phân biệt, nàng đi đâu biết thần Nông Đỉnh trên tay là hay dương, vạn nhất nàng dương. Đỉnh luyện đan, đây chẳng phải là nổ tung sao? Cố Khuynh Thành tức giận đến liếc mắt, đồ chơi Vạn Bảo Giám này quá gài bẫy, sớm biết rằng tin tức không trên không dưới, nàng còn không bằng không nhìn. Mẫu thân, thần Nông Đỉnh trên tay ngươi, là âm đỉnh, ngươi không cần lo lắng. Trong lúc Cố Khuynh Thành khóc không ra nước mắt, thanh âm của Phượng Hoàng Đản vang lên ở trong đầu. Thối Phượng Hoàng Đản, ta cảnh cáo ngươi Nga, ngươi nếu như còn dám dình tâm tư của ta, ta liền đem ngươi luộc chính ăn. Không cần đoán, Cố Khuynh Thành cũng biết Phượng Hoàng Đản lại dình tâm tư của nàng. Bất quá, đang giúp nàng biết rõ thân phận của âm đỉnh, nàng tha thứ nó lần này, nhưng tha thứ về tha thứ, nàng còn là thông qua phương pháp truyền âm, dạy dỗ nó một câu. Phượng Hoàng Đàn ủy ủy khuất khuất nói, được rồi. Mẫu thân ngươi, không nên tức giận cũng không cần ăn ta, lần sau ta không dám. Ngươi ngoan ngoãn, ta lần tới mang ngươi đi dạo, luôn luôn thừa hành gậy to thêm đường, Cố Khuynh Thành không quên an ủi Phượng Hoàng Đàn. Thực sự, mẫu thân, ngươi không thể nói không giữ lời Nga. Phượng Hoàng Đàn vui sướng ở túi càn khôn lắc lư, còn chưa nở, Phượng Hoàng Đàn điển hình vẫn là hài tử, đụng tới ăn ngon chơi vui, liền bắt đầu vui đến quên cả trời đất. Cố Khuynh Thành cong loan môi, làm ra bảo chứng, cắt đứt đối thoại đàn Phượng Hoàng Đàn. Tiểu nha đầu thế nào, Vạn Bảo Giám này có xem như là đồ tốt không? Cửu Hàn Bách thấy Cố Khuynh Thành đổi sắc mặt, lập tức hỏi tới. Cố Khuynh Thành gật đầu, quả thực là đồ tốt, sau đó, đưa Vạn Bảo Giám cho Cố Văn Mãn. Cố Văn Mãn vội vã tiếp nhận, học cử động lúc nãy của Cố Khuynh Thành, lật xem. Thế nhưng hắn là một lăng đầu thanh, đối đãi loại vật này, chỉ có thể nhìn đến biểu hiện bên ngoài, lại nhìn không thấy giá trị thực chất. Bất quá, đây không trở ngại hắn nhìn đến nhập tâm. Đúng vậy, Vạn Bảo Giám này ta từ Tây Đại Lục mang về, tiểu nha đầu, ngươi không biết bên ngoài có bao nhiêu mắt người thích thứ này. Cửu Hàn Bách nói, Tây Đại Lục, sư phụ, bên ngoài không phải là đồn đãi Tây Đại Lục không cho người bên ngoài tiến nhập sao? Trong trí nhớ của Cố Khuynh Thành, Tây Đại Lục cùng hai đại lục khác là hoàn toàn đoạn tuyệt liên lạc, Vưu Kỳ không cho phép Trung Đại Lục cùng người của Đông Đại Lục tiến nhập. Hơn nữa, có người nói, trong Tây Đại Lục thế lực trải rộng khắp nơi, có Tiên Vân Tông, Vạn Ma Quật, Tử Vong Cốc tam đại thế lực cùng với Ám Dạ Thần Điện của Biên Thùy Tây Đại Lục người. Nói, đều có thể lệnh người của đại lục khác nghe tin đã sợ mất mật. Quan trọng nhất là, người của Tây Đại Lục hành vi biêu hãn, người cao mã đại thiên phú từ nhỏ so với cao hơn hai đại lục khác cao hơn rất nhiều, điều này cũng làm cho người Tây Đại Lục khinh thường người của các đại lục khác, bởi vậy cự tuyệt người của đại lục khác tiến nhập Tây Đại Lục. Cửu Hàn Bách lại làm sao có thể tiến nhập Tây Đại Lục? Tiểu nha đầu, ngươi hiểu cũng không ít. Cửu Hàn Bách cười nói, Tây Đại Lục tuy rằng không cùng chúng ta lui tới, nhưng mỗi 10 năm có một lần so đấu giữa các đại lục chính là cử hành ở Tây Đại Lục, trong lúc này, chỉ cần người của Đông Đại Lục giao phó tiền ký quỹ nhất định có thể tiến nhập Tây Đại Lục. Cố Khuynh Thành nhíu mày, giữa đại lục còn có so đấu, chuyện này nàng thế nào chưa? Nghe nói qua, sư phụ, người nói so đấu, có phải là Vân Diên tranh phách hội hay không? Nhìn ra Cố Khuynh Thành không giải thích được, Cố Văn Mãn chủ động nói. Vân Diên tranh phách hội. Người biết, Cố Khuynh Thành càng thêm không hiểu, không có đạo lý tử đệ chi thứ như Cố Văn Mãn đều biết, nàng tử đệ đích hệ, ngay cả nghe nói cũng chưa từng. Cố Văn Mãn cười hắc hắc lúng túng nói, kỳ thực ta cũng không biết, chỉ là có một lần nghe trộm được ra ra cùng tất cả trưởng lão họp nói qua một lần. Những thứ khác ta cũng không biết, Văn Mãn nói không sai, chính là Vân Diên tranh phách hội. Cửu Hàn Bách gật đầu, bắt đầu giải thích, nếu nói Vân Diên tranh phách hội chính là trong tam đại lục chọn lựa ra cường giả trẻ tuổi nhất tiến hành thi thí Vân Diên ở Tây Đại Lục. Trước lúc tranh phách hội bắt đầu, các nước đều sẽ cử hành thi đấu tranh phách vì thời gian tranh phách mà chuẩn bị. Tính một lần, tranh phách lần trước là 9 năm, nói cách khác một năm sau, Vân Điên tranh phách hội sẽ bắt đầu, ở trước đó, Thanh Long quốc ta nhất định sẽ cử hành thi đấu tranh phách. Đúng rồi, ta nghe Gia Gia nói, hình như thi đấu tranh phách chỉ cho người của các đại thế gia lên sân khấu, có phải như vậy hay không a, sư phụ? Cố Văn Mãn hỏi tới. Đúng vậy, nên các ngươi tiến vào học viện Thanh Minh, nửa năm sau thi đấu tranh phách tất nhiên sẽ tham gia. Đây cũng chính là nguyên nhân ta gọi các ngươi tới. Cửu Hàn Bách đứng lên, nghiêm mặt nói, các ngươi biết tranh phách hội sang năm, người thắng sẽ được khen thưởng cái gì không? Không biết, Cố Khuynh Thành cùng Cố Văn Mãn liếc nhau, nhất tề lắc đầu. Là tiến nhập thiên không chi thanh, tìm kiếm tư cách của thần quân mộ địa. Cách chương.